Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 970. Nguyên Anh Thiên Quân. Chương 970. Nguyên Anh Thiên Quân. Nhìn qua những điên cuồng kia xuất thủ tu sĩ, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có ra tay. Thứ nhất là giờ phút này ra tay, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nơi đầu sóng ngọn gió. Thứ hai, hắn đã đoạt được hai kiện bảo vật, không cần phải tiếp tục cãi. Vì vậy, hắn dứt khoát buông tha cho ra tay, chạy qua một bên xem cuộc vui đi. Như vậy nhàn nhã bộ dáng thật đúng là tiêu sái rất thích ý a. Mà những người kia thì là lẫn nhau chinh phạt triển khai hỗn chiến. Oành! Nữ chiến thần trường thương run lên đánh bay mấy cái thiên kiêu, lấy được một kiện bảo vật. Diệp Tiêu Giao tay niết huyền diệu pháp ấm chân đạp Tiêu Giao thần bước, đem một kiện bảo vật bỏ vào trong túi. Ma tiên tử thần uy khó ngăn cản, nghịch loạn âm dương cũng cướp được một kiện bảo vật. Cuối cùng một kiện thì là đã rơi vào Hoàng Cửu Ca trong tay. Nàng hôm nay đã là thuần huyết chân hoàng, mặc dù là so với Lăng Tiên cũng chưa chắc sẽ chỗ thua kém. Cho nên, nàng đại triển thần uy quét ngang quần hùng cầm đến cuối cùng một kiện bảo bối. Đến tận đây, nơi này chiến tranh hạ màn kết thúc. Những không tranh hơn kia mấy người tu sĩ đều ủ rũ, ảm đạm rời đi tìm kiếm cái khác cơ duyên đi. Diệp Tiêu Giao cũng nhẹ lướt đi, chỉ là lại đi lúc, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Rất là phức tạp. Ma tiên tử cũng là như thế. Trong giao thông bốn không e nháy mắt, trên đất trống liền chỉ còn lại có nhất nam lưỡng nữ. Lần trước khi thấy ngươi, ngươi pháp lực ở vào hôn mê bên trong, không thể tưởng được mới đã qua mấy tháng thời gian, liền lột xác thành công rồi. Nữ chiến thần nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, cũng hết sức phức tạp. Ta nhớ được, ngươi từng nói muốn đánh với ta một trận cải lương không bằng bạo lực, như vậy lúc sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia chiến ý. Trước đó lần thứ nhất, hắn tuy nhiên đánh bại nữ chiến thần, nhưng đây chẳng qua là thân thể quyết đấu. Mà hắn cảm giác, cảm thấy, nàng này thâm bất khả chắc, bởi vậy, hắn muốn cùng đánh một trận. Ngươi nghĩ, nhưng ta không muốn. Nữ chiến thần nhàn nhạt mở miệng, nói thẳng. Pháp lực của ta thượng sử tại lột xác bên trong, chẳng lẽ ngươi nghĩ chiếm ta tiện nghi sao? Ở vào lột xác bên trong. Lăng Tiên ngơ ngác một chút, cau mày nói. Thế nhưng mà, ta rõ ràng từ trên người ngươi cảm nhận được pháp lực khí tức, chẳng lẽ không cần phải rơi vào trạng thái ngủ say sao? Ai nói cho ngươi biết, pháp lực đang lột xác thời điểm cần phải ngủ say? Nữ chiến thần khóe miệng dương lên, nói. Pháp lực lột xác có rất nhiều loại tình huống, có cần phải ngủ say, hơn nữa cần một ít thần vật đến tỉnh lại. Ngươi chính là thuộc về loại tình huống này, như là tìm ra thần vật cũng chỉ có thể cả đời ngủ say. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Có không cần ngủ say trong nháy mắt là được hoàn thành. Có cần phải hao phí khác nhau thời gian chậm rãi lột xác. Nhưng mà không ảnh hưởng cái gì, vẫn là có thể vận dụng, ta đó là thuộc về loại tình huống này. Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày giãn ra, lập tức lắc đầu bật cười. Xác thực, lúc trước mấy vị tiên nhân vì hắn giảng giải pháp lực lột xác lúc, cũng không có thuyết pháp lực đang lột xác thời điểm đều ngủ say, là hắn ngộ nhận là pháp lực đang lột xác thời điểm cũng chỉ có thể ngủ say. Dưới mắt nghe xong nữ chiến thần giảng giải, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, ta tình huống gặp gỡ coi như là xui xẻo nhất rồi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, may mắn hắn tìm được chân hoàng niết bàn trì, bằng không thì cả đời đều không thể lột xác thành công rồi. Có thể nói như vậy. Nữ chiến thần điểm nhẹ trán, buồn cười nói. May mắn thân thể ngươi rất mạnh mẽ, bằng không thì ngươi không biết chết qua cỡ nào trở về. Kỳ thật chăm chú nói đến, ngược lại là muốn cảm tạ pháp lực ngủ say, bằng không thì ta nhưng có thể cũng sẽ không biết tu luyện thân thể. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên có vài phần may mắn. Nếu là hắn rất may mắn trong nháy mắt liền hoàn thành nghe ngóng thân thể kia, không có thành tựu ngày hôm nay, thần hồn cùng pháp lực cũng sẽ không biết đạt tới nguyên anh cực hạn. Dù sao, cái này muốn quy công cho chân hoàng Niết Bàn Chỉ, nếu là hắn trong nháy mắt liền lột xác thành công nghe ngóng tự nhiên là sẽ không tìm gì Niết Bàn Chỉ, cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Cho nên nói tóm lại, hắn muốn cảm tạ lần này pháp lực ngủ say. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, không biết ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Nữ chiến thần dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành nghiêm túc. Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Nói một chút coi. Chắc hẳn ngươi nên biết Tử Vong Hải tại xa so với trước kia là một mảnh cổ chiến trường. Mà trên thực tế, toàn bộ Thiên Kiêu Cung đều là. Nữ chiến thần môi son hé mở, nói. Ngươi cũng biết cường giả đỉnh phong ở giữa quyết đấu, rất dễ dàng chấn động đến người khác. Cho nên trận đại chiến kia nhân vật đứng đầu đều là tại trong tiểu thế giới tiến hành, cũng tỉ như dưới mắt cách này. Bất quá, mảnh không gian này cũng không phải cả trận chiến hạch tâm, chân chính nhân vật đứng đầu là ở đệ nhất cấm địa triển khai quyết chiến. Nói cách khác, đệ nhất cấm địa bảo vật tốt nhất. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Ý của ngươi là muốn cùng ta kết minh cùng xông đệ nhất cấm địa. Thông minh bất quá chuẩn xác mà nói là cùng ta liên thủ đối kháng những người khác cầm đến một kiện bảo vật. Nữ chiến thần cười nhẹ một tiếng, nói. Đệ nhất cấm địa tuy nhiên nguy hiểm, nhưng đối với chân chính đỉnh phong thiên kiêu mà nói cũng coi như bên trên cái gì. Mà chuyện này tại tất cả thế lực lớn bên trong cũng không tính bí mật, cho nên sẽ có không ít người tiến đến tranh đoạt. Thì ra là thế. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu trực chỉ mấu chốt. Thứ nhất, ta có thể cầm đến chỗ tốt gì? Thứ hai, món đó bảo vật là cái gì? Thứ ba, nếu là bảo vật, ta tại sao phải giúp ngươi cầm đến? Ba cái vấn đề, ta có thể dùng một đáp án đến trả lời ngươi. Nữ chiến thần cười nhẹ một tiếng, nói. Món đó bảo vật là Nguyên Anh Thiên Quân truyền thừa. Nghe nói là vị này tuyệt đỉnh đại năng sống yên phận tiền vốn, chỉ cần đạt được, ngươi ta có thể cùng nhau tìm hiểu. Nguyên Anh Thiên Quân. Lăng Tiên nhíu mày, minh bạch nữ chiến thần mà nói. Nếu là truyền thừa, vậy dĩ nhiên là đồng ý rất nhiều người quan sát, đây cũng là chỗ tốt, cũng là kết minh cộng đồng mục tiêu. Người này là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Mặc dù là đặt ở Thiên Châu trong lịch sử, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nữ chiến thần đơn giản giải thích một chút, nói. Truyền thừa của hắn không phải chuyện đùa, có người nói, rất có thể là một bộ thiên công. Nghe vậy, Lăng Tiên hai con ngươi lập tức bộc phát ra hào quang ấm ánh tràn đầy nóng bỏng. Thiên công là cái gì? Đây chính là chí cao vô thượng pháp quyết. Bất luận một loại nào thiên công đều đã cường đại đến cực điểm, được xưng thế gian mạnh nhất, siêu thoát tại sở hữu pháp quyết phía trên. Thậm chí có nghe đồn nói, mà ngay cả chí cao vô thượng tiên nhân tu hành cũng là thiên công. Bất quá thiên công số lượng thập phần rất thưa thớt, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng tìm không xuất ra mấy bộ. Mà mỗi một bộ giá trị cũng không có thể đánh giá là chân chánh chí bảo. Mượn Thượng Thanh Tâm Pháp đến so sánh, phương pháp này chính là Thượng Thanh Tông chí cao truyền thừa, cực kỳ không tầm thường. Nhưng coi như là bản đầy đủ tâm pháp, cũng không kịp Thiên Tông một phần mười. Cho nên, nghe tới Thiên Tông hai chữ, Lăng Tiên hai con ngươi lập tức nóng bỏng nghe ngóng không thể chờ đợi được nói. Loại nào Thiên Tông? Không biết, có hay không đều là cái ẩn số chưa biết. Nữ chiến thần trắng rồi Lăng Tiên liếc. Nói, chỉ là có sách cổ ghi lại, Nguyên Anh Thiên Quân tu hành có thể là một bộ thiên công, mà hắn cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là ở đằng kia chàng trong chiến dịch. Cho nên không ít thế lực phỏng đoán, nếu là nói chỗ nào có khả năng nhất tồn tại cái kia bộ phận thiên công, không thể nghi ngờ tựu là đệ nhất cấm địa. Nói như vậy, việc này là không đi không được rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra nóng bỏng cùng khát vọng. Thiên công là bất kỳ một cách nào sinh linh tha thiết ước mơ chí bảo, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xem ra, ngươi là đã đáp ứng. Nữ chiến thần lộ ra dáng tươi cười, nói. Có như ngươi vậy một cái cường lực minh hữu, công thành tỷ lệ, không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Cái kia liền dành thời gian. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cửu tiên thần dược biến ảo mà ra, giãn ra ở giữa hóa thành một đạo lưu quang. Thấy thế, nữ chiến thần cùng hoàng cửu ca theo thật sát. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Loại biện pháp khác. Chương 971. Loại biện pháp khác. Nguyên Anh Thiên Quân là một vị tuyệt đỉnh đại năng, mặc dù là phóng nhãn Thiên Châu lịch sử, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Theo sách cổ ghi lại, người này tu luyện rất có thể là một bộ thiên công. Mặc dù cũng không có được qua chứng minh là đúng, nhưng cái suy đoán này không thể nghi ngờ đã nhận được thế nhân tán thành. Mà chuyện này ở trên trời châu tất cả thế lực lớn bên trong chưa tính là bí mật, bởi vậy, những thế lực kia truyền nhân đều nhao nhao hối tụ ở đệ nhất cấm địa, ý đồ đem thiên tông bỏ vào trong túi. Lăng tiên cũng không ngoại lệ. Tại nữ chiến thần dưới sự dẫn dắt, hắn cùng với hoàng cửu ca rốt cuộc đã tới đệ nhất cấm địa. Chỉ thấy nơi đây chính là hoàn toàn hoang lương sa mạc, bất quá giờ phút này lại cũng không hoang vu, ngược lại là thập phần náo nhiệt. Lần lượt từng bóng người ghé qua trong đó đều đang chăm chú tìm kiếm tiểu thế giới cửa vào, ý đồ tìm được trận kia chiến dịch cốt lõi nhất chiến trường. Đều không ngoại lệ, những mọi người này là thiên kiêu bên trong người nổi bật, thực lực mạnh phi thường sức lực. Mặc dù là có sa mạc vòng xoáy xâm nhập, cũng vô pháp đưa bọn chúng thôn phệ, đều bị thong dong hóa giải. Bất quá, bọn hắn lại như là con ruồi không đầu giống như chẳng có mục đích phi hành. Hiển nhiên, bọn hắn đều không có biện pháp tìm được chỗ kia hạch tâm chiến trường. Đều là cường giả A. Nhìn qua những tản mát ra kia khí thế khủng bố bóng người, Lăng Tiên song hít mắt một cái, lập tức khẽ cười nói. Xem ra, chúng ta tới được không tính là muộn. Hạch tâm chiến trường, không dễ dàng như vậy tìm kiếm. Hoặc là chờ nó tự động xuất thế, hoặc là cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác rồi. Nữ chiến thần cười nhẹ một tiếng, áo bào màu vàng ít vũ, đều có một cổ bức nhân thần uy. Phương pháp. Lăng tiên nhíu mày, lập tức thần hồn tuôn ra, nhấc lên một hồi phong bạo, muốn đem khắp sa mạc bao trùm. Bất quá, nhưng lại đã tao ngộ không hiểu lực lượng giam cầm, chưa từng kiến công. Điều này làm cho hắn nao nao, nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đừng lãng phí khí lực, nơi đây có giam cầm thần hồn lực lượng, bất luận kẻ nào cũng không nhúc nhích được thần hồn. Nữ chiến thần nhàn nhạt mở miệng, bàn tay trắng nón huy động ở giữa, đem đột nhiên xuất hiện tại dưới chân nước xoáy san bằng. Thú vị địa phương, nói cách khác, chúng ta không thể dùng gút thần hồn đến dò xét. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có cảm thấy khó giải quyết. Chỉ là thần hồn không vận dụng được mà thôi, hắn còn có thủ đoạn khác. Đúng vậy, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm, cùng tìm vận may không giống. Nữ chiến thần than nhẹ một tiếng. Ai nói chỉ có thể tìm vận may rồi hả? Lăng tiên khóe miệng giơ lên, nói. Vận khí ta vẫn luôn không được, cho nên ta cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào vận khí. Hả? Nữ chiến thần đôi mi thanh tú nhíu lên, nói. Ý của ngươi chẳng lẽ là có biện pháp tìm kiếm? Không chắc chắn chứng nhận, bất quá có thể thử một lần. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin không nói được thong song, mây trôi nước chảy. Điều này làm cho nữ chiến thần trong mắt tinh quang lóe lên, nói. Xem ra, ta lựa chọn ngươi làm như minh hữu tựa hồ là một cái rất quyết định chính xác. Tin tưởng ta, ngươi sẽ may mắn cả đời. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, hai tay kết thành một cái thần bí ấm công pháp. Đừng quên, hắn là một cái trận pháp sư, hơn nữa đã đạt đến tôn sư chi cảnh. Tuy nói thoạt nhìn cùng không gian pháp bảo tám gậy tre cũng đánh không đến, bất quá thông qua trận pháp sư đích thủ đoạn. Lại có khả năng tìm được không gian pháp bảo, cho dù loại biện pháp này hơi có vẻ loại khác. Nhưng phàm là không gian pháp bảo, luôn sẽ có không gian ba động đấy, mà loại ba động này, dễ dàng nhất bảo lộ vị trí của không gian. Chỉ cần Lăng Tiên có thể luyện chế ra một tòa không gian trận pháp, tự nhiên là có thể mượn cơ hội cảm ứng được không gian tồn tại. May mắn tự có một khối không linh thạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có gây chiến, luyện chế một tòa không gian truyền tống trận, chỉ là tại không linh thạch trên có khắc hạ lạc ấm, phát huy vật này tác dụng. Loại sự tình này đối với trận pháp sư mà nói có thể nói là rất khó làm được. Bất quá dùng hắn hôm nay tạo nghệ, làm được chuyện này thật sự là dễ dàng. Vì vậy, hắn chỉ dùng nửa canh giờ, liền tại không linh thạch bên trên khắc xuống lạc ấm. Điều này làm cho nữ chiến thần mắt lộ ra tinh quang, nói: tính toán của ngươi là muốn mượn không linh thạch không gian chi lực đến tìm kiếm chỗ kia không gian chấn động. Không sai. Lăng Tiên cười gật gật đầu, vuốt vuốt màu bạc trắng không linh thạch, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Tốt thâm hậu trận đạo tạo nghệ, nếu là ta không có đoán sai, ngươi mặc dù là đặt ở tông sư bên trong cũng là trong đó người nổi bật. Nữ chiến thần trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia khiếp sợ, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Nàng là không biết phải hình dung như thế nào Lăng Tiên nghe ngóng chiến lực siêu tuyệt thì cũng thôi đi, như thế nào tại trận đảo bên trên cũng có huy hoàng như vậy thành tựu. Quả thực liền là yêu nghiệt. Quá khen. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lập tức tín niệm khẽ động. Không linh thạch bay lên giữa không trung, muốn tìm kiếm chỗ kia không gian chấn động. Thấy thế, nữ chiến thần phất tay ngăn lại, nói ra: dưới mắt, nơi này thiên kiêu quá nhiều, nếu là tiến hành tìm kiếm tất nhiên sẽ khiến cho rất động tĩnh lớn. Không gạt được, như nơi đây là rừng rậm các loại địa phương, ngược lại là có thể lặng lẽ tìm kiếm. Nhưng nơi đây là mênh mông sa mạc. Không có bất kỳ che giấu điểm, chỉ cần chỗ kia hạch tâm chiến trường hiện thế, tới đây mọi người sẽ biết. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn khiến cho động tĩnh lớn, nhưng cái này là không có biện pháp sự tình. Cũng thế, chỉ trách tại đây hết lần này tới lần khác là một chỗ sa mạc. Nữ chiến thần đôi mi thanh tú nhíu lên, bất quá rất nhanh liền giãn ra, nói: không sao, cùng lắm thì một trận chiến, ta nữ chiến thần còn theo chưa sợ qua ai. Đúng vậy, sớm muộn gì đều có một trận chiến, ai nếu là chặn đường, dẫm lên là được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hiển thị rõ tự tin cùng bá đạo. Rồi sau đó, hắn tay trái nâng không linh thạch, tay phải thì là ngắt một cái thần bí pháp ấm. Lập tức, một cổ vô hình kỳ dị chấn động khuyết tán ra trong khoảnh khắc bao trùm khắp sa mạc. Lập tức, không gian rất nhỏ run run, giống như một trì xuân thủy bị gió thổi loạn tạo nên tầng tầng liên ý. Mà cổ không gian ba động tuy nhiên vô hình vô chất, nhưng cũng không có giấu riêng được những cường đại kia thiên kiêu. Lập tức, từng tia ánh mắt liền hội tụ tại trên người hắn đều mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu vẻ. Đối với cái này, Lăng Tiên nhìn như không thấy, hắn hết sức chuyên chú. Mượn không linh thạch tìm kiếm lấy hạch tâm chiến trường. Một lát sau, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, ánh mắt bỗng nhiên rời về phía nhất phương Tây, lóe ra hừng hực hào quang. Đã tìm được. Nữ chiến thần đôi mắt dễ thương sáng ngời. Ngay tại phía Tây nhất, đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, thân hình chớp động ở giữa, đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Thấy thế, không chỉ có nữ chiến thần cùng Hoàng Cửu Ca đi theo, những tu sĩ kia cũng đều đi theo, mà lại trong ánh mắt đều mang sợ hãi thán phục cùng lửa nóng. Bọn hắn xem như thấy rõ nghe ngóng Lăng Tiên cách này là tìm ra này chỗ hạch tâm chiến trường. Phải biết, bọn hắn ở chỗ này quanh đi quẩn lại đã có hồi lâu, nhưng Thủy Chung cũng tìm không thấy biện pháp gì. Nhưng mà hắn mới vừa ở đây, liền có manh mối, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy sợ hãi thán phục. Mà dưới mắt địa điểm có khả năng bị tìm được, tự nhiên là để cho bọn họ sinh lòng lửa nóng. Đều đi theo a. Phát giác được sau lưng mọi người, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có ra tay ngăn trở. Phản tránh không gian xuất thế lúc cũng sẽ kinh động tất cả mọi người, sớm một chút muộn một chút cũng không quan hệ. Một lát sau, hắn hạ xuống mặt đất ở trên tay không linh thạch run rẩy dữ dội, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Ý vị này, phía trước chính là cái kia chỗ hạch tâm chiến trường. Chính là chỗ này. Lăng Tiên cổ tay khẽ đảo, đem không linh thạch bỏ vào trong túi. Rồi sau đó, hắn quay người nhìn về phía mọi người, cười nhẹ nói. Chư vị, ta đã tìm được chỗ kia không gian, tiếp đó, các ngươi nên xuất lực. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 972. Bừa bãi càn rỡ. Chương 972. Bừa bãi càn rỡ. Thoại âm rơi xuống, phần đông thiên kiêu nhíu mày, lộng không rõ Lăng Tiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Không gian đã tìm được, ở chỗ này tiếp đó, ta cần các ngươi toàn lực ra tay, đem không gian oanh mở. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đây cũng là hắn không có ngăn cản mọi người theo tới một nguyên nhân. Chỉ bằng vào hắn lực lượng của mình, là vô luận như thế nào cũng oanh không mở không gian bình phong che chở, chỉ có phần đông thiên kiêu đồng loạt ra tay, mới có thể. Thì ra là thế, chư vị, xuất thủ một lượt đi. Một người con trai cao giọng mở miệng, cũng không nói nhảm, đưa tay chính là thần thông xúc thế, chưa từng phát ra, cũng đã có kinh thiên động địa xu thế. Thấy thế, những người còn lại cũng là như thế. Bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể tiến vào hạch tâm chiến trường tranh đoạt cơ duyên. Cho nên, mọi người nhao nhao vận chuyển pháp lực, từng đạo cường hoành thần thông vận sức chờ phát động. Rất tốt, bắt đầu công kích sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức bồng bềnh đi xa, ý định khoanh tay đứng nhìn. Điều này làm cho nữ chiến thần lắc đầu bật cười, nói. Ngươi không ra tay. Với hắn đám bọn họ như vậy đủ rồi. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Muốn thu hoạch, dù sao cũng phải trả giá một ít, để cho bọn họ đi công kích sao? Thấy thế, nữ chiến thần đem ánh mắt rời về phía mọi người, cất cao giọng nói. Chư vị, ra tay đi. Thoại âm rơi xuống, những người kia không do dự nữa, nhao nhao ra tay công kích phía trước không gian. Rầm rầm rầm. Ở đây chừng hơn 20 cái thiên kiêu, mỗi người cường đại cực kỳ bất phàm. Dưới mắt đồng loạt ra tay, như vậy uy thế quả nhiên là có thể xé trời liệt địa, tan vỡ bát hoang. Lập tức, phía trước không gian bị oanh khai mở một cái lỗ hổng lớn, lộ ra tiểu thế giới một góc, thì ra là chỗ kia hạch tâm chiến trường. Điều này làm cho mọi người sắc mặt vui vẻ, xuất thủ lần nữa, điên cuồng công kích tới phía trước không gian. Cái kia từng đạo thần mang vạch phá bầu trời, mang theo thế tồi khô lạp hủ chấn động trong cuộc sống. Bất quá, rồi lại một đạo thần mang, là hướng về phía Lăng Tiên mà đến. Mang theo sát ý vô biên, mang theo căm giận ngút trời, muốn đem hắn một kích tiêu diệt. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, tay áo vung vẩy, vô cùng khí thế minh mông cuồn cuộn mà ra, chặn lại một kích này. Lập tức, hắn đem ánh mắt rời về phía cái này đạo công kích ngọn nguồn, lóe ra lạnh như băng hàn ý. Chỉ thấy đứng nơi đó một cái bạch mi nam tử, hắn khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm, tản mát ra khí thế càng là cực đoan khủng bố. Đúng là Bạch Uyên. Rốt cuộc để cho ta tìm đến phiên ngươi, giết phân thân ta người, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Bạch Uyên thần sắc lạnh như băng, hờ hững và cao ngạo. Giống như bao quát cửu thiên thập địa cái thế thật tiên thế gian hết thảy đều không bị hắn để vào mắt. Nguyên lai là ngươi. Lăng Tiên lông mày giãn ra đối chọi gay gắt. Như thế nào là muốn lại bị ta giết lần thứ nhất sao? Cười đã chây cười kẻ rất ngu xuẩn. Bạch Uyên nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc trong mắt tràn đầy khinh miệt nói. Giết ta lần thứ nhất thì phải làm thế nào đây? Đây chẳng qua là ta một cố phân thân mà thôi, so với ta chân thân chỗ thua kém quá nhiều. Nghe vậy, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bình thường mà nói, phân thân xác thực có thể so với bản thể chỗ thua kém rất nhiều, nhưng Bạch Uyên cái kia có phân thân có thể không phải như vậy, cho dù chỗ thua kém, cũng sẽ không biết chỗ thua kém bao nhiêu. Gặp gỡ ta coi như ngươi không may. Bạch Uyên cười lạnh một tiếng, nói. Giết phân thân ta món nợ này, liền để mạng lại thường sao? Ta không muốn giết ngươi, nhanh chóng thối lui, miễn cho tự tìm đường chết. Lăng Tiên nhướng mày, hạch tâm chiến trường mở ra sắp tới, hắn không muốn cùng người này làm nhiều dây dưa. Chỉ ngươi. Ta một ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền chết. Bạch Uyên mang trên mặt nụ cười khinh miệt, khinh thường nhìn xem Lăng Tiên, nói. Hôm nay, để ta tiến ngươi chầu trời nhé, có thể chết ở trên tay của ta, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi liền xác định như vậy, có thể đem ta chém giết. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn không nguyện dây dưa, nhưng Bạch Uyên lại động sát tâm, nhưng lại bày làm ra một bộ khinh miệt bộ dáng, hồn nhiên không đem hắn để vào mắt, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bạch Uyên cười khẩy, nói. Con sâu cái kiến thế hệ mà thôi, đừng tưởng rằng giết ta một cỗ phân thân, liền cực kỳ khủng khiếp rồi. Ta sẽ nhượng cho minh bạch giữa ta và ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Những lời này, các loại ngươi đem ta trấn áp thời điểm mới có tư cách nói, nhưng đáng tiếc, ngươi không có khả năng có tư cách này. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, sát khí nhập vào cơ thể mà ra, bay thẳng trời cao. Người này bừa bãi liều lĩnh, vừa lên đến chính là cái kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, điều này làm cho hắn chịu phẫn nộ. Ha ha, ta Bạch Uyên chính là đỉnh phong thiên kiêu, rót định muốn thành vi thiên hạ đệ nhất chí tôn, ngươi là cái thá gì? Đưa tay là được đưa ngươi trấn áp. Gơ, tê, vê, mơ, Bạch Uyên cất tiếng cười to tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Ngươi cứ đến thử xem. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, áo bào trắng không gió chi vũ, đều có một cổ thần uy khiếp người. Ha ha, con sâu cái kiến thế hệ, một cước là được đưa ngươi giết chết. Bạch Uyên càn rỡ tới cực điểm, như vậy khinh miệt tư thái, lại để cho Lăng Tiên trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Cho nên, hắn không do dự trực tiếp cường thế ra tay chấn động cửu thiên thập địa. Ha ha, con sâu cái kiến tựu là con sâu cái kiến, thật là kém đáng thương a. Bạch Uyên châm chọc khiêu khích, đưa tay chính là nhất thương, đâm thủng bầu trời. Oành! Không thể không nói, Bạch Uyên thật sự rất cường đại, hắn một phát này thế không thể đỡ, có khai thiên liệt địa oai. Điều này làm cho quần hùng chịu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Uyên trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn hắn đều muốn người này trở thành kình địch. Bất quá, một kích này tuy mạnh mẽ không hợp thói thường, nhưng không cách nào dung chuyển Lăng Tiên. Hắn đối với người này chán ghét tới cực điểm, cho nên nén giận ra tay, vừa lên đến liền vận dụng Sơn Hà đỉnh. Cho ta trấn áp. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên cử động đỉnh rơi đập thoáng chốc sắc trời lờ mờ, không gian văng tung tóe. Cái kia cán phá không mà đến trường thương lập tức bị định tại trong giữa không trung, tính cả cường đại Bạch Uyên cũng bị giam cầm. Điều này làm cho này người quá sợ hãi, trong hai tròng mắt khinh miệt lập tức chuyển thành rung động, thậm chí có vài phần vẻ hoảng sợ. Bất quá, đã chậm. Mọi người cũng biến sắc, không nghĩ tới cường đại như vậy Bạch Uyên lại bị lập tức trấn áp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hết cách rồi. Giờ phút này Lăng Tiên đã nổ tung. Nếu là đổi lại bình thường, Bạch Uyên cũng có thể cùng hắn liều mạng trên trăm chiêu. Bất quá giờ phút này, hắn triệt để phẫn nộ rồi. Người này quá mức càn rỡ, hồn nhiên cũng không để hắn vào trong mắt, sao có thể không cho hắn phẫn nộ. Cho nên, Lăng Tiên vừa lên đến liền vận dụng toàn lực, thậm chí thi triển Sơn Hà đỉnh loại đại sát khí này, tự nhiên là lập tức liền đem Bạch Uyên trấn áp. Ngươi không phải là càn rỡ sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì đến càn rỡ? Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, đưa tay một quyền đánh vào Sơn Hà đỉnh bên trên. Lập tức, đại đỉnh chấn động, Bạch Uyên miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho hắn khiếp sợ đến cực điểm, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Thân thể hắn là đỉnh phong thiên kiêu, cho tới bây giờ đều là quét ngang cùng giai. lực áp quần hùng, chưa từng vừa mới khai chiến liền đã ăn một cái thiệt thòi lớn. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Bạch Uyên điên cuồng kêu to, trường thương quét ngang ở giữa, khí thế khủng bố văng tung tóe hư không, chấn nhiếp càn khôn. Ngươi không có bổn sự này cho ta trấn áp. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, sơn hà đỉnh thế không thể đỡ, như vòng trời khuyên đảo, có trấn áp thế gian hết thảy vô địch sức mạnh to lớn. Lập tức, Bạch Uyên ho ra đầy máu, lần nữa bị giam cầm ở lấy trong hư không. Lập tức, Lăng Tiên thiểm lược đến trước mặt hắn, cường thế oanh ra một quyền, mang theo khôn cùng lửa giận, hung hăng đánh vào Bạch Uyên trên ngực. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 973, chấn, chương 973, chấn, oanh. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, cường thế oanh ra một quyền, hung hăng đánh vào Bạch Uyên trên ngực. Một tiếng rõ nét nứt xương, Bạch Uyên ho ra đầy máu, lần nữa bị Lăng Tiên đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho tâm thần mọi người đều chấn động, từng tia ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiên, trong mắt đều ẩn sâu vẻ kiêng dè. Phải biết, Bạch Uyên thế nhưng mà đỉnh phong thiên kiêu, thực lực thập phần cường đại. Nhưng mà, cũng là bị Lăng Tiên hai lần trấn áp, hơn nữa đều là trong nháy mắt, cái này là bực nào nhẹ nhõm. Thực tế bực nào cường đại. Cho nên, mọi người đều kinh hãi, mặc dù là trong đó cao cấp nhất đích thiên kiêu, cũng vì thế mà chấn động. Về phần Bạch Uyên càng là rung động tới cực điểm, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn xuất đạo đến nay từng tao ngộ vô số cường địch, cho tới bây giờ đều chỉ với hắn chấn áp người khác phần, khi nào bị người chấn áp qua. Hơn nữa là dễ dàng như vậy. Giống như là trấn áp chỉ như con sâu cái kiến đơn giản. Chuyện này với hắn mà nói là trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi a. Bạch Uyên điên cuồng, hắn tóc tai bù xù, giống như điên, giơ súng hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Oành! Vùng thế giới này sôi trào, Bạch Uyên ném dần ra tay, cái kia cán huyết hồng trường thương đâm phá không gian, mang theo thế bài sơn đảo hải, muốn đem Lăng Tiên chém giết. Không thể không nói, hắn rất cường đại, một phát này rất có quét ngang bát hoang, vạn phu không đo xu thế. Chỉ tiếc, đối thủ của hắn là Lăng Tiên, là một đang lột xác về sau, cường hoành đến nguyên anh cực hạn yêu nghiệt. Nhất là tại hắn nổ tung dưới tình huống, càng là cường đại không thể địch, đại có một loại nguyên anh vô địch xu thế. Sơn Hà Đỉnh cho ta trấn áp. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, Sơn Hà Đỉnh bộc phát ra lập lòe thần hà, từ trên 9 tầng trời ầm ầm rơi xuống. Như vậy uy thế quả nhiên là có thể trấn thiên địa, nhưng cấm càn khôn. Ầm. Bạch Uyên thế công lần nữa bị giam cầm, cả người cũng bị định tại trong giữa không trung. Điều này làm cho hắn tức sùi bọt mép, bộc phát ra càng thêm lực lượng cuồng mãnh, ý đồ phá tan Sơn Hà Đỉnh phong tỏa. Có thể hết lần này tới lần khác, Sơn Hà Đỉnh mạnh mẽ quá đáng, có không có gì sánh kịp giam cầm chi lực. Mặc cho hắn như thế nào công kích, tựu là nguy nga bất động, sừng sững như núi. Ngươi không phải là càn rỡ sao? Ta xem ngươi bây giờ còn thế nào càn rỡ? Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, một chân đánh vào Sơn Hà Đỉnh bên trên. Lập tức, đỉnh này chấn động kịch liệt, mỗi chấn động lần thứ nhất, bị đè ở phía dưới Bạch Uyên đều phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời còn có vài tiếng nứt xương. A, đi chết đi! Bạch Uyên gào thét liên tục. Đem hết toàn lực giãy giụa, có thể cũng không cách nào đột phá Sơn Hà Đỉnh phong tỏa. Hắn tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có trải qua pháp lực lột xác, so Lăng Tiên kém một bậc. Mà Sơn Hà Đỉnh lại là chu thiên thứ bảy thay đổi, được xưng có thể trấn nhật nguyệt núi sông, hắn tự nhiên thì không cách nào ngăn cản. Cho tới bây giờ, còn dám nói để cho ta đi chết đi. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, đưa tay một cái tát phái ra, trực tiếp đem Bạch Uyên đánh bay. Phốc! phun một ngụm máu tươi ra, Bạch Uyên nửa bên mặt đều tan nát, hàm răng hỗn hợp có máu tươi rơi xuống thập phần chật vật. Điều này làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm, nhưng mà còn chưa chờ hắn có hành động, Lăng Tiên đã mang theo ngập trời thần uy cường thế đánh tới. Đồng thời đánh tới còn có núi sông đỉnh. Oành! Đỉnh chấn càn khôn thế không thể đỡ, lập tức đem Bạch Uyên giam cầm ép tới hắn xương cốt ken két rung động. Lập tức, Lăng Tiên một chưởng đập ngang mà ra, đánh cho Bạch Uyên cốt cách vỡ vụn, ho ra đầy máu. Ngươi không phải là cuồng vọng như vậy sao? Ngươi lại cuồng một cách ta xem một chút. A, Bạch Uyên tóc tai bù xù triệt để điên cuồng. Hắn bình sinh chưa bao giờ thê thảm như thế qua, cho tới bây giờ đều là hắn đem người khác đánh cho vô cùng chật vật, chưa từng bị người đánh thành bộ dáng này. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn vô lực phản kháng. Điều này làm cho hắn càng phát ra tức giận đồng thời cũng càng phát ra biệt khuất. Không tự lượng sức ngu xuẩn, ta thả ngươi một con đường sống, ngươi liền ngoan ngoãn lùi cho ta đi. Hết lần này tới lần khác ngươi không biết tốt xấu, khiêu khích ta, đáng chết. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, như một vô địch thiên tiên, mắt nhìn xuống máu me khắp người Bạch Uyên. Rồi sau đó, hắn lại một cái tát đánh ra, điểm rơi là người này mặt, lại không mang nửa điểm lực đạo. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, Bạch Uyên ngây ngẩn cả người. Mọi người tại đây cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cho tới bây cơ giờ, Lăng Tiên nếu là muốn chém giết Bạch Uyên tuyệt đối là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không có sử dụng nửa điểm lực đạo, lại là đánh vào Bạch Uyên khuôn mặt, đây là cái gì? Trần chuồng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác, Bạch Uyên chỉ có thể thừa nhận căn bản vô lực phản kháng. Loại cảm giác này thật sự là biệt khuất tới cực điểm. Hiện tại, ngươi còn cho là mình có thể trấn áp ta sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, đưa tay lại một cái tát, lại để cho Bạch Uyên giận không kềm được. Nhưng là, hắn bất lực, chỉ có thể dùng cái loại nầy tràn ngập ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên. Mà đổi lấy, liền là lần lượt bàn tay. Ba ba ba. Lăng Tiên tiếp liền xuất thủ, sang giọng vô tình. Người này bừa bãi càn rỡ, rồi hướng hắn động sát tâm, cho nên, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. A, ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy, ta muốn ngươi chết. Bạch Uyên tóc đen bay phấp phới, bộc phát ra bàng bạc pháp lực, ý đồ phá tan phong tỏa, chém giết Lăng Tiên. Chết! Lăng Tiên lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Một cái tát rơi xuống, lập tức đem Bạch Uyên oanh đã đến trên mặt đất. Ken két. Tiếng xương nứt vang lên, đau đến Bạch Uyên kêu thê lương thảm thiết, giận không kềm được. Bất quá khi nghe được Lăng Tiên lời nói sau, phẫn nộ của hắn lập tức biến thành sợ hãi. Ngươi đều phải chết, còn có tư cách nói những lời này sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên cử động đỉnh phá không cường thế đánh tới. Chỉ nghe oanh được một tiếng, nương theo lấy sơn hà đỉnh ép xuống, Bạch Uyên phun máu tươi tung tóe, toàn thân cốt cách toái hơn phân nửa. Lập tức, Lăng Tiên tay phải đập ngang mà ra, không mang theo nửa điểm lực đạo, nhưng lại chấn nhiếp nhân tâm. Ba ba ba. Từng tiếng giòn vang quanh quẩn ra, làm cho ở đây tất cả mọi người vì thế mà chấn động, thậm chí có không ít người đều lộ ra cái loại nầy ánh mắt sợ hãi, cảm nhận được lớn lao hàn ý. Nhất là Bạch Uyên càng là mắt lộ ra hoảng sợ, trong nội tâm hiện ra một chút cũng không có hạn hối hận. Thông qua bị Sơn Hà Đỉnh mấy lần trấn áp, hắn xem như ý thức được, chính mình căn bản cũng không phải là Lăng Tiên đối thủ. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy thất bại đồng thời, hơn nữa là hối hận. Hối hận không nên dây vào bên trên tên yêu nghiệt này. Thế nhưng mà giờ phút này nói cái gì đã trễ rồi, hắn không chỉ có không nể mặt, liền ngay cả tính mệnh cũng sắp khó giữ được. Hiện tại, ngươi biết là ai trấn áp người nào sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Bạch Uyên liếc, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho người này khuất nhục tới cực điểm lời nói. Cần phải cũng ý thức được ta và ngươi trước chinh lịch. Thoại âm rơi xuống, Bạch Uyên tức sùi bọt mép, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền đều biến thành đắng chát. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, mình cùng Lăng Tiên trước chinh lịch quả thực tựu là khác nhau một trời một vực. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng sự thật ngay tại bày ở trước mặt, mặc dù là hắn nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Xem ra ngươi ý thức được. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, lửa giận trong lòng rốt cuộc ra, nói: "Ta đây, liền tiến ngươi chầu trời nhé." Thoại âm rơi xuống, Bạch Uyên con mắt lộ sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, ý đồ làm lần gắng sức cuối cùng. Đáng tiếc, Sơn Hà đỉnh mạnh mẽ quá đáng, mặc cho hắn dốc sức liều mạng oanh kích cũng không làm nên chuyện gì. "Chết đi." Lăng Tiên hờ hững mở miệng, ngự sử Sơn Hà đỉnh chấn áp mà xuống, như vòng trời khuyên đảo, liền Càn Khôn cũng vì đó sợ run. Oành! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bạch Uyên nổ tung thành huyết vụ, tan thành mây khói. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 974. Ba màu kỳ hoa. Chương 974. Ba màu kỳ hoa. Trên đất trống, Bạch Uyên bị Sơn Hà đỉnh chấn vỡ, hóa thành huyết vụ tiêu tán, tan thành mây khói. Thoáng chốc, hiện trường yên tĩnh lại. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người đều không ngoại lệ, đều là lóe ra khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Trận đại chiến này bọn hắn nhưng cũng là nhìn ở trong mắt, theo khai chiến đến bây giờ, Bạch Uyên có thể nói là không hề có lực hoàn thủ, bị Lăng Tiên đơn giản trấn áp. Vô luận hắn như thế nào công kích cũng khó khăn trốn Sơn Hà đỉnh áp chế, bị trấn áp lấy một lần lại một lần, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn không hề có lực hoàn thủ, nhưng là hắn nhược sao? Phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung giống nhau. Không ai dám nói Bạch Uyên nhược. Nhưng hắn là Hoang Châu đỉnh phong thiên kiêu, tuyệt thế kỳ tài, thực lực mặc dù đừng nói tới là khinh thường giống nhau, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là hàng ngũ mạnh nhất. Nhưng mà, tại Lăng Tiên trước mặt, hắn nhưng lại không hề có lực hoàn thủ, đây cũng ý vị như thế nào? Ý nghĩa Lăng Tiên thực lực đã đạt tới đỉnh phong, gánh chịu nổi nguyên anh vô địch bốn chữ. Nếu là hắn cùng với Bạch Uyên đối bính trên trăm chiêu về sau, mới đưa hắn chém giết, cái kia tối đa cũng tựu là so với hắn mạnh hơn một nấc, không gọi được là vô địch. Thế nhưng mà, hắn lại đem Bạch Uyên đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này chỉ có chính thức đi đến nguyên anh cực hạn yêu nghiệt, mới có thể làm đến. Kể từ đó, mặc dù là mọi người tại đây mỗi người bất phàm, cũng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Người này là ai? Uy thế cỡ này quả nhiên là đã cường đại đến nguyên anh cực hạn a. Người thật là mạnh mẽ, đoán chừng hắn cũng có thể sánh vai Lãnh Biệt Tình, Nhạc Vô Nhai các loại tuyệt đỉnh thiên kiêu rồi. Đúng vậy a, lần này thiên kiêu tranh phách thi đấu lại thêm một người kình địch, có tư cách trùng kích quán quân vị a. Ai, vốn ta liền đối với quán quân vị không ôm hy vọng. Hôm nay lại thêm một người hắn càng là không có hy vọng gì. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy cảm khái. Nguyên anh cực hạn, gánh chịu nổi cùng giai vô địch bốn chữ A. Nữ chiến thần than nhẹ một tiếng thập phần cảm khái. Tuy nói nàng đã từng bại vào Lăng Tiên chi thủ, nhưng nàng không cho là mình thật sự thất bại, chỉ có thể gọi là thân thể hơn một chút. Mà giờ khắc này, nàng thật sự cảm nhận được áp lực lớn lao. Bất quá, chỉ là mấy hơi thời gian, nữ chiến thần liền khôi phục như thường, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra ngẩng cao chiến ý. Chỉ có như vậy, mới xứng làm ta nữ chiến thần đối thủ, đợi ta pháp lực lột xác thành công thời điểm, liền cùng ngươi triển khai quyết đấu. Chủ nhân hào cường. Hoàng Cửu ca mắt lộ ra dị sắc, ngoại trừ sùng bái, liền chỉ còn lại có si mê. Đã xong cái này đoàn nóng tính cũng phát tiết ra ngoài rồi. Nhìn xem dần dần tiêu tán huyết vụ, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói: "Chư vị, vì sao không tiếp tục công kích? Bị các hạ phong thái hấp dẫn uy thế cỡ này, là đủ sánh vai Lãnh Biệt Tình, Nhạc Vô Nhai các loại mạnh nhất hàng ngũ người. Một cái tuấn gốc 31 tú nam tử khe khẽ thở dài. Mạnh nhất danh sách sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn hôm nay chạy tới lấy Nguyên Anh kỳ cực hạn cùng ba cái cảnh giới đồng dạng đều gọi là vô địch nơi này cảnh. Cho nên, nói hắn là thiên hạ thế hệ trẻ mạnh nhất danh sách cũng không sai. Tốt rồi, chư vị hay là mau mau động thủ đi, miễn cho càng ngày càng nhiều người chạy đến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, có vài phần ngưng trọng ý tứ. Chỉ vì, hắn cảm nhận được vài cổ đặc biệt khí tức cường đại, từ phương xa lan tràn ra, cùng ở đây những người này hoàn toàn không tại một cấp số bên trên. Hoặc là nói, là cùng hắn ở vào một cái trục hoành. Nói cách khác, người đến đều là chân chánh tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thú vị, xem ra, lại phải có một lần đại chiến. Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, lập tức. Hắn một quyền oanh hướng tiền phương, muốn mau mau phá vỡ hạch tâm chiến trường cái chắn. Thấy thế, mọi người cũng nhao nhao ra tay, mà đã có Lăng Tiên hỗ trợ, tốc độ lập tức nhanh thêm vài phần. Chỉ là đã qua mấy hơi thời gian, hạch tâm chiến trường liền bị triệt để đánh vỡ một cái động lớn. Ha ha, rốt cuộc mở đi. Một thanh niên cất tiếng cười to, bách không tiếp đãi địa xông vào trong đó. Nhưng lại trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức toàn thân phúng huyết, bay ngược mà ra. Đồng thời, một cổ kinh khủng sát ý mênh mông cuồn cuộn mà ra, giống như cái thế ma vương xuất thế, nhấc lên gió tanh mưa máu. Bất thình lình, lại để cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng nhíu mày, không dám khinh thường. Không hổ là hạch tâm chiến trường. Mặc dù là trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn là sát ý bất diệt, sát khí không giảm. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Đúng vậy a, dù sao bên trong cái chết nhưng cũng là hùng bá nhất phương cường giả. Nữ chiến thần thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường. Mặc kệ như thế nào, nơi đây là nhất định phải vào, đi thôi. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Mặc dù bên trong cái chết đều là hùng bá nhất phương cường giả, cũng vô pháp ngăn cản hắn cướp lấy thiên công quyết tâm. Rồi sau đó bước nhanh chân đi vào chỗ kia hạch tâm chiến trường. Lập tức, ánh mắt trở nên kiên định. Thấy thế, Hoàng Cửu Ca theo thật sát, như một tiểu tùy tùng tựa như kiếp này không rời, cuộc đời này không bỏ. Thoáng chốc, sát ý kinh thiên đánh úp lại trực bức hai người thần hồn, muốn đem hắn xé sách. Mở cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, mi tâm bay ra nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm ở giữa lưu chuyển thất thải, hình thành thần hồn cái chắn đối oanh vô hình sát ý. Oanh! Lưỡng cường chạm vào nhau, khuyết tán ra, mặc dù vô hình vô chất, nhưng lại nhấc lên một hồi thần hồn phong bạo, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Thật là cường đại thần hồn đã đạt đến nguyên anh kỳ cực hạn. Mọi người nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới Lăng Tiên không chỉ có công pháp lực cường đại, liền thần hồn cũng tu đến cực hạn. Oanh! Sát ý kinh thiên, thần hồn khinh thường, Lăng Tiên cùng phần đông cường giả để lại sát ý triển khai một hồi loại khác đối quyết. Tuy nhiên vô hình vô chất, nhưng mà hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Cho nên, Lăng Tiên không dám khinh thường. Dốc sức liều mạng vận chuyển nguyên anh tiểu nhân, thất thải lưu chuyển, bạo phát ra cường hãn hơn thần hồn chi lực. Lập tức, sát ý kinh thiên bị hắn đánh tan, áp lực tiêu tán hết sạch. Hô tốt sát ý cường đại. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cảm khái nói. Không hổ là đại năng giả, trải qua vô tận tuế nguyệt về sau, sát ý rõ ràng đều có thể có uy thế đáng sợ như vậy. Bất quá! Hay là chủ nhân càng tốt hơn. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra mỉm cười, chỉ cảm thấy đi theo Lăng Tiên sau lưng đặc biệt an tâm, không sợ hết thảy mưa gió. Tốt rồi, đừng thổi phồng ta, tìm đồ quan trọng hơn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời hướng tiền phương, rồi sau đó liền bị một đóa cực đại vô cùng ba màu kỳ hoa hấp dẫn ánh mắt. Mọi người tại đây cũng là như thế. chỉ thấy đóa hoa kia cùng sở hữu ba mũi, phân biệt hiện lên hồng lam lục ba màu, mỗi một mũi đều cực đại vô cùng, lưu chuyển lên thần bí nói vận. Tựa hồ bao hàm thiên địa đại đạo, vũ trụ chí lý, phảng phất liếc mắt nhìn, liền có thể phi thăng lên trời. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, hoa này cũng không phải là chân thật, chỉ là hư ảnh mà thôi. Bất quá, hoa này kỳ lạ, nhưng lại lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhất là tại một đảo to lớn cao ngạo thân ảnh từ hoa tâm nổi lên về sau, càng là một mực hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lại để cho khó có thể rời. Mặc dù là Lăng Tiên cũng bị một mực hấp dẫn lấy. Đạo thân ảnh kia cao lớn to lớn cao ngạo, đưa lưng về phía mọi người, giống như sừng sững tại trên chín tầng trời, ngước đầu ngưỡng mộ, thâm bất khả trắc. Về sau, người này mở miệng. Thời gian thấm thoát, Thương Hải Tang Điền trong nháy mắt vung lên 7.000 năm, rốt cuộc có người đi vào rồi sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 975. Coi chừng. Chương 975. Coi chừng. Thời gian thấm thoát, Thương Hải Tang Điền trong nháy mắt vung lên 7.000 năm, rốt cuộc có người đi vào rồi sao? Đạo thân ảnh kia cao lớn to lớn cao ngạo, lưu chuyển đạo vận, giống như cái thế chí tôn bế nghệ bát hoang uy áp cửu thiên thập địa. Chứng kiến hắn, như phảng phất là thấy được huy hoàng, xem tới được đỉnh phong. Mà khi người này sau khi nói xong, liền chậm rãi quay người, lộ ra một trương oai hùng kiên nghị khuôn mặt. Hắn mặt như đao tước, mày kiếm bay xéo nhập tấn, một đôi thâm thúy con ngươi vẫn còn như tinh thần biển cả thâm bất khả trắc tràn ngập tang thương. Lập tức, tâm thần mọi người đều chấn động, ngơ ngác nhìn qua đạo kia khinh thường thân ảnh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Rồi sau đó, mọi người liền hít vào một hơi. Là Nguyên Anh Thiên Quân, ta đã từng thấy qua chân dung của hắn. Không có sai, tựu là trong truyền thuyết Nguyên Anh Thiên Quân, trời ạ, chẳng lẽ hắn còn sống? Không, các ngươi nhìn kỹ, đây chỉ là một đạo dùng tàn hồn ngưng tụ thân ảnh, tuy có Nguyên Anh Thiên Tôn linh trí, nhưng lại cũng không có thể còn sống quá lâu. Mọi người nhao nhao kinh hô, nhận ra người trước mặt. Nguyên Anh Thiên Quân. Đơn giản bốn chữ, lại cho người ta một loại nặng nề như núi cảm giác áp bách. Nhưng hắn là Thiên Châu trong lịch sử lừng lấy nổi danh cường giả, mặc dù là phóng nhãn tuyệt đỉnh đại năng bên trong, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Đây cũng là Nguyên Anh Thiên Quân sao, một đạo tàn hồn hư ảnh, liền có uy thế như thế, không hổ là tuyệt đỉnh đại năng. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rồi sau đó cặp kia mắt sáng như sao liền nóng bỏng rồi. Đã Nguyên Anh Thiên Quân quả nhiên đã bị chết ở tại đây, cái kia truyền thừa của hắn cũng tất nhiên sẽ tại, kể từ đó, hắn sao có thể sinh lòng lửa nóng. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây cũng là như thế. Sau khi hết khiếp sợ, thay vào đó là chờ mong, là khát vọng. Đến rất nhiều người a. Nguyên Anh Thiên Quân than khẽ, chậm rãi nhìn quét mọi người tại đây, ánh mắt không ngừng lại. Bất quá lại phân biệt tại nữ chiến thần cùng hoàng cửu ca trên người dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Mà khi hắn nhìn thấy Lăng Tiên về sau, trong ánh mắt lập tức xuất hiện vài phần vẻ kinh dị. Đối với nữ chiến thần cùng hoàng cửu ca, hắn là thưởng thức, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với Lăng Tiên, nhưng lại ngoài ý muốn, thậm chí là có vài phần khiếp sợ ý tứ hàm xúc. Hả? Bị Nguyên Anh Thiên Quân nhanh nhìn chằm chằm, Lăng Tiên mày nhăn lại, có loại bí mật bạo lộ nơi này người trước mắt cảm giác. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Trước mắt Nguyên Anh Thiên Quân chỉ là một đạo tàn hồn ngưng tụ hư ảnh mà thôi, không được bao lâu sẽ gặp tiêu tán. Mặc dù là lại để cho hắn nhìn trộm đến bí mật của mình cũng không có quan hệ gì. Thú vị! Không thể tưởng được 7.000 năm người đến sau ở bên trong, lại có thể biết xuất hiện như vậy một cái tiểu tử thú vị. Nguyên Anh Thiên Quân cười nhẹ một tiếng, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, cặp kia sáng chói con ngươi lập tức trở nên sắc bén như kiếm, phảng phất có thể chặt đứt nhật nguyệt cắt liệt thiên địa. Lập tức, Một cổ kinh khủng tới cực điểm uy áp minh mông cuồn cuộn mà ra, ép tới mọi người sợ mất mật, sắc mặt trắng bịch. Thực lực kém một chút, thậm chí không nhịn được nghĩ muốn quỳ dạp xuống đất, lễ bái Nguyên Anh Thiên Quân. Chỉ có Lăng Tiên, Hoàng Cửu Ca, nữ chiến thần bọn người có thể miễn cưỡng trèo chống. Cũng may, chỉ là sau một lúc lâu, Nguyên Anh Thiên Quân liền thu hồi khí thế. Rồi sau đó, hắn thỏa mãn cười nói. Rất tốt, người tiến vào thực lực cũng không tệ, có tư cách tranh đoạt của ta truyền thừa. Thoại âm rơi xuống, mọi người hai mắt lập tức trở nên nóng bỏng, gắt gao nhìn thẳng Nguyên Anh Thiên Quân, hô hấp đều có vài phần dồn dập. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Trực giác nói cho hắn biết, Nguyên Anh Thiên Quân truyền thừa, rất có thể tựu là một bộ cái thế thiên công. Ta tồn tại thời gian không nhiều lắm, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, cho nên nói ngắn gọn. Nguyên Anh Thiên Tôn cười nhẹ một tiếng, nói. Ta để lại một phần truyền thừa, chính là chỗ này đóa ba màu kỳ hoa, bên trong ẩn chứa một bộ thiên công, các ngươi bằng bản lãnh của mình tranh đoạt sao? Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Vốn là, bọn hắn nhìn trời công một chuyện, vẹn vẹn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Dù sao thiên công quá mức rất thưa thớt, phóng nhãn trên trời dưới đất cũng không có mấy bộ. Nhưng mà dưới mắt, Nguyên Anh Thiên Quân chính miệng thừa nhận điều này làm cho mọi người có thể nào không sinh lòng lửa nóng. Tất cả mọi người điên cuồng, nếu không phải trở ngại Nguyên Anh Thiên Quân vẫn còn, chỉ sợ giờ phút này ra tay tranh đoạt. Lăng Tiên cũng thì không cách nào bảo trì bình tĩnh. Đây chính là thiên công A. Được xưng thế gian mạnh nhất sửa hành công pháp, là bất luận cái gì sinh linh tha thiết ước mơ chí bảo. Quả nhiên là thiên công, tiếp đó, liền toàn bằng thực lực. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, bàng bạc pháp lực vận sức chờ phát động, tính toán đợi Nguyên Anh Thiên Quân biến mất một khắc này, liền động thủ cướp đoạt. Mà đúng lúc này, Nguyên Anh Thiên Quân thanh âm của vang vọng trong lòng hắn chỉ có hai chữ. Coi chừng. Hả? Lăng Tiên mày nhăn lại, hồ nghi nhìn mọi người liếc, phát hiện bọn hắn thần sắc như thường, không giống như là nghe được câu này bộ dạng. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Nguyên Anh Thiên Quân, vừa vặn trông thấy vị này tuyệt đỉnh đại năng cười trúng chím nhìn mình. Một màn kia dáng tươi cười hết sức phức tạp, không hề bỏ, có đắng chát, cũng có bất đắc dĩ. Còn có, vài phần mong đợi. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, trong đầu quanh quẩn coi chừng hai chữ, không khỏi cảm nhận được thấy lạnh cả người. Coi chừng cái gì? Không biết địch nhân, hay là đột như kỳ lai nguy cơ? Lăng Tiên không biết, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nhất định là nhân vật hết sức đáng sợ. Nếu không, không có khả năng lại để cho Nguyên Anh Thiên Quân lộ ra bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn có thể cảm thụ được. Vị này tuyệt đỉnh đại năng đắng chát cùng bất đắc dĩ có thể dùng một cái từ để hình dung. Vô lực. Như vậy, đến tột cùng là vật gì có thể làm cho tuyệt đỉnh đại năng cảm thấy vô lực? Mà đang lúc Lăng Tiên ý định hỏi thăm Nguyên Anh Thiên Quân lúc, lại phát hiện thân ảnh của hắn dần dần làm nhạt trong nháy mắt, liền triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Chỉ còn lại thở dài một tiếng, chậm rãi quanh quẩn ở trong thiên địa tràn đầy vô lực. Bất quá, mọi người tại đây đều không có chú ý tới tiếng này than nhẹ bên trong tích chứa phức tạp, tinh thần của bọn hắn đã đều bị cái kia đóa ba màu kỳ hoa hấp dẫn. Chỉ có Lăng Tiên chú ý tới cũng bởi vậy chịu thở dài. Rốt cuộc là cái gì, vì sao chỉ để tỉnh một mình ta? Lăng Tiên đầu đầy sương mù, thập phần khó hiểu. Bất quá hắn cũng minh bạch, dưới mắt không phải suy tư cơ hội, quan trọng nhất là đoạt được ba màu kỳ hoa. Cho nên, hắn như đại bàng dương cánh giống như nhào tới trước, bạo phát ra lập lòe hào quang chấn động trời cao. Cùng lúc đó, từng đạo chấn động khuyết tán ra, tất cả mọi người không kịp chờ đợi phóng tới ba màu kỳ hoa, muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Giờ khắc này, bọn hắn đều điên cuồng, căn bản chẳng quan tâm cân nhắc Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Cướp lấy thiên công. Mà mọi người ở đây đều nhao nhao ra tay sắp, bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến vài đạo tiếng xé gió, dường như sấm sét rung khắp cõi trần. Bên trái một người tóc trắng hắc y, như ám giả quân vương, thần sắc lạnh như băng, bế nghệ bát hoang. Bên phải một người mày rậm mắt to, oai hùng bất phàm, giống như vô địch chiến thần, long hành hổ bộ, khí thế mênh mông cuồn cuộn ba ngàn giới. Hai người xuất hiện nháy mắt, đại địa chấn động, thiên vũ lay động, khắp càn khôn đều biến sắc. Điều này làm cho mọi người chịu khẽ giật mình, rồi sau đó trên mặt liền xuất hiện vẻ khiếp sợ. Lăng tiên cũng ngừng động tác trên tay, thần sắc chuyển thành ngưng trọng. Bởi vì này hai người chính là lúc trước hắn cảm ứng được khí tức chi chủ. Nói cách khác, hai người này đều là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả. Mà đúng lúc này, một đạo trong sáng thơ số bỗng nhiên truyền đến, vang vọng cửu thiên thập địa. Phủ tiêu trường kiếm du thiên hạ, lạc sơn nhạc thủy nhạc vô nhai. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Tam đại vương giả. Chương 976. Tam đại vương giả. Phủ tiêu trường kiếm du thiên hạ, lạc sơn nhạc thủy nhạc vô nhai. Một đạo trong sáng thơ số từ phương xa truyền gơ, vơ, quy, dơ, bơ đến, lập tức, một cái thanh niên áo trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, bên hông buộc lấy một bả ngọc trúc tiêu. Chậm rãi đi về phía trước, bạch y tung bay, như thiên tiên giáng trần, siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Như vậy phong thái quả nhiên là phong thái tài hoa tuyệt đại, làm cho lòng người gãy. Nhạc vô nhai, thiên châu thần bí nhất một người trong, từng tại 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện, không có người thấy hắn ra tay, nhưng mà vừa xuất thế liền lực áp nữ chiến thần, đoạt được thiên kiêu bia chức thủ khoa. Mà khi người này hiện thân về sau, hiện trường lập tức sôi sùng sục. Có người nhìn về phía nhạc vô nhai, có người nhìn về phía nam tử tóc trắng kia, có người thì là nhìn về phía nam tử tóc vàng kia. Đều không ngoại lệ, đều là tràn đầy kính sợ. Lại là nhạc vô nhai, cái này có thể thảm, thiên tông nhất định là không có duyên với ta rồi. Lãnh biệt tình cũng tới, nhưng hắn là được xưng thiên thần chuyển thế, dũng mãnh được rối tinh rối mù. Còn có chiến thương sinh, các ngươi có lẽ đối với hắn rất lạ lắm, nhưng là ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối không kém hơn nhạc vô nhai. Đúng vậy. Người này thế nhưng mà trong truyền thuyết đấu chiến thánh thể, một thân chiến lực khủng bố tới cực điểm. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ kính sợ, hay là kính sợ. Hết cách rồi, ba người này tên tuổi thái thịnh rồi. Nhạc vô nhai thiên kiêu bia khôi thủ, vừa xuất thế liền lực áp thiên châu sở hữu thiên kiêu, là thứ cao thâm mạc chắc tuyệt đỉnh kỳ tài. Lãnh biệt tình, một thân sở học thâm bất khả chắc, được xưng thiên thần hạ phàm, có quét ngang thập phương vô địch thủ thanh danh tốt đẹp. Chiến thương sinh, trong truyền thuyết đấu chiến thánh thể, được xưng khắp nơi tìm thiên hạ không đối thủ, khủng bố tới cực điểm. Phải biết, đấu chiến thánh thể có thể là nhân tộc cửu đại thánh thể một trong, tựu như cùng trong truyền thuyết vô địch đấu thần, có quét ngang cửu thiên thập địa oai. Kể từ đó, mọi người lại có thể nào không tâm sinh kính sợ. Mặc dù là bọn hắn mỗi người bất phàm, tại đối mặt bọn hắn ba người lúc cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần ý nghĩ kính sợ. Hết cách rồi, chênh lệch quá xa. Mọi người rất rõ ràng, ba người này đều là chân chánh tuyệt đỉnh thiên kiêu, mỗi người đều đi tới nguyên anh kỳ cực hạn, nhưng xưng vô địch. Mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung giống nhau, cái kia cũng đều là tại mạnh nhất danh sách. Có thể nói, ba người này chính là nguyên anh kỳ vương giả, là đúng nghĩa cùng giai vô địch. Cho nên, tất cả mọi người ngừng trên tay động tác, không dám tiếp tục xuất thủ, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Tại đây tam đại vương giả trước mặt, bọn hắn không có nửa điểm hy vọng. Người rất mạnh mẽ a, hơn nữa thoáng cái, liền xuất hiện ba cái. Cảm thụ được trên thân ba người phát ra cùng mình tương cận khí tức, lăng tiên than khẽ, không dám khinh thường. Tại trong cảm nhận của hắn, mấy người đều trải qua pháp lực lột xác, nói cách khác, bọn họ đều là nguyên anh vô địch cường giả. Bất quá, lăng tiên cũng không ấy kỳ, ngược lại là thừa dịp mọi người ngây người sắp, một bả hướng phía ba màu kỳ hoa chộp tới. Một màn này lại để cho mọi người mắt lộ ra khiếp sợ, không nghĩ tới tại Tam Đại Vương giả hiện thân về sau, Lăng Tiên lại có lá gan tiếp tục ra tay. Đây chính là Tam Đại Vương giả a, phóng nhãn thiên hạ, có mấy người dám trước mặt bọn họ, ra tay cướp đoạt bảo vật. Có lá gan, thì nhìn ngươi có hay không thực lực này rồi. Lãnh Biệt Tình hờ hứng mở miệng, lập tức liền xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, đưa tay ở giữa thần kiếm gào thét, mang theo khai thiên liệt địa xu thế đánh tới. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, cũng không nói nhảm, Chu Tuyệt Ma kiếm minh mông cuồn cuộn mà ra, cùng hắn đối chọi gay gắt. Oành! Mũi kiếm tương đối, hai đại tuyệt thế thiên kiêu lực lượng đều hối tụ ở này, lập tức bạo phát ra cực đoan ba đồng khủng bố, quét sạch tứ phương. Tạch tạch tạch! Không gian vỡ vụn, dư âm, ảnh hưởng còn lại lan tràn ra, ngoại trừ Nhạc Vô Nhai, Chiến Thương Sinh, Nữ Chiến Thần, Hoàng Cửu Ca bọn người không có lui bước bên ngoài, tất cả mọi người bị rung ra mấy chục bước xa. Không phải là bọn hắn không đủ mạnh, mà là Lăng Tiên cùng Lãnh Biệt Tình quá mức cường hãn. Hai người bọn họ đối oanh, mặc dù là mọi người cách bất phàm, cũng khó có thể ngăn cản. Mà ở rằng co sau một lát, Lăng Tiên cùng Lãnh Biệt Tình đều thối lui ba bước, dùng cân sức ngang tài xong việc. Điều này làm cho Lãnh Biệt Tình lông mày nhíu lại, nói: chống đo được ta một kiếm, ngươi không kém, ngươi cũng không tệ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, không có tiếp tục đối với ba màu kỳ hoa ra tay. Hắn biết rõ, người trước mặt thực lực chút nào cũng không kém hơn so với mình, với hắn chống đỡ, căn bản lấy không được. Đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng thối lui, miễn cho sai lầm. Lãnh Biệt Tình thần sắc đạm mạc, không có khinh miệt, không có trào phúng, nhưng lại tự nhiên toát ra một loại không thèm để ý. Chân chính không thấy Lăng Tiên. Đủ tự tin, cũng đủ cuồng vọng. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, Chu Tuyệt kiếm huyết quang lượn lờ, sát ý nghiêm nghị. Đều cút ngay cho ta, bộ này thiên công ta muốn rồi. Một câu khí phách lời nói vang vọng càn khôn, Chiến Thương Sinh long hành hổ bộ, giống như chiến thần hạ phàm, khí thế uy áp ba ngàn giới, thần uy minh mông cuồn cuộn vang chín tầng trời. Khó mà làm được, thật vất vả gặp phải một bộ thiên công, ta há có không tranh giành lý lẽ. Nhạc Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, áo trắng tung bay, như trích tiên dáng trần gian, phong độ tư thái vô song. Đáng tiếc, ngươi không tranh hơn. Chiến Thương Sinh bá đạo mà lại cường thế, ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường, nói: bọn ngươi cũng không tranh hơn. Chê cười. Lãnh Biệt Tình sắc mặt rũ phát lạnh như băng, ngạo đứng ở trong hư không, như cái thế quân vương quan sát chúng sinh. Không phục, có thể tới đây đánh một trận. Chiến Thương Sinh khí phách mở miệng, bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: bất quá trước đem cái này vướng bận chi nhân bỏ sao. Ở ngay trước mặt ta, rõ ràng còn dám ra tay, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Nghe vậy, Lăng Tiên nhướng mày, người này không khỏi cũng thật là bá đạo. Ba màu kỳ hoa chính là vật vô chủ, hắn ra tay cướp đoạt chính là đang gây hấn với, đây là đâu người sai vặt đạo lý. Ngay sau đó, hắn cười lạnh mở miệng, đối chọi gay gắt. Ngươi có thể coi như là khiêu khích, ta không có ý kiến. Rất tốt. Chiến Thương Sinh hai con ngươi lạnh lẽo, nói: nhưng phàm là dám khiêu khích người của ta đều chết hết. Ta đây cũng nói cho ngươi biết, nhưng phàm là dám nói với ta câu nói này người cũng đều chết hết. Lăng Tiên trả lời lại một cách mỉa mai, không sợ hãi chút nào. Như vậy tư thái lại để cho mọi người mí mắt nhảy dựng, không nghĩ tới hắn rõ ràng gan lớn. Đây chính là đấu chiến thánh thể. Phóng nhãn thiên hạ, có mấy người dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Phi thường tốt, ngươi đã chủ động muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chiến Thương Sinh thập phần bá đạo, đưa tay chính là đấm ra một quyền, mang theo 10 vạn cân sức lực lớn, phấn toái chân không. Lập tức quần hùng chịu biến sắc. Chiến Thương Sinh quá cường đại, một quyền này của hắn uy năng cái thế, bá đạo vô cùng, nhưng quét ngang 3 ngàn giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Tại hắn vung quyền, ngập trời khí huyết bay than đến chân trời, đêm đầy thiên vân đóa đều bị sụp đổ rồi, giống như hung thú ra áp kinh khủng rối tinh rối mù. Phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung giống nhau, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở. Nhưng mà, Lăng Tiên lại chưa từng biến sắc, vẫn là bình tĩnh như vậy. Tay phải hắn kết thành dấu quyền thoáng chốc khí huyết ngập trời, thần uy vô tận, đối chiến chiến bầu trời cái thí thần quyền. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, hai người quanh thân mười trượng không gian triệt để nát bấy, bộc phát ra lập lòe hào quang, làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Mà khi thần mang dần dần tán đi về sau, mọi người nhất thời trừng lớn mắt con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Chỉ thấy hai người ngạo đứng ở trong hư không chung quanh đen kịt một màu, không phải đổi thành lấy tinh không, mà là trực tiếp chấn vỡ không gian, liền thiên địa đại đạo cũng vô pháp lập tức chữa trị. Mà càng làm cho mọi người cảm thấy rung động, là Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng, nửa bước đã lui. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977 Nghịch Long Quyền. Chương 977 Nghịch Long Quyền. Chiến thương sinh, một cách lại để cho lớp người già cảm khái không thôi, giống nhau sinh lòng tuyệt vọng danh tự. Hắn chính là cửu đại thánh trong cơ thể đấu chiến thánh địa, giống như đấu thần hạ phàm, nhưng chiến thiên đấy. Nhưng hám sơn sông thực lực cường đại tới cực điểm. Nhất là hắn dùng thân thể công kích càng là cường đại đến không thể tưởng tượng. Bởi vì đấu chiến tiên thể bản lợi dụng thân thể xưng hùng, mặc dù là phóng nhãn thượng cổ luyện thể sĩ, cũng hy hữu có người có thể cùng hắn sánh vai. Phóng nhãn thiên hạ, nhìn chung giống nhau, có bao nhiêu người có thể đủ chống đo được hắn một quyền. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên chặn lại. Hắn ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, chưa từng lui bước nửa bước, cũng chưa từng bị nửa điểm thương thế. Ý vị này, chiến thương sinh kinh thiên động địa một quyền, bị hắn không bị thương chút nào chặn lại. Kể từ đó, mọi người lại có thể nào không cảm thấy rung động. Mặc dù là biết rõ Lăng Tiên thực lực nữ chiến thần, cũng mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới hắn lại có thể chính diện đối chiến thương sinh một quyền. Chỉ có Lăng Tiên chính mình đối với kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Đấu chiến thánh thể xác thực thân thể vô song, được xưng có thể tay không xé rách hết thảy, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm. Đi qua rất nhiều cơ duyên chịu đựng mà thành thân thể, sớm đã đạt tới nguyên anh kỳ cực hạn, vì vậy một kích qua đi, hắn bình yên vô sự. Bất quá, hắn khó tránh khỏi cũng có vài phần kinh hãi. Chiến thương sinh quá cường đại, không hổ là trong truyền thuyết đấu chiến thánh thể, mặc dù là cường đại như hắn, cũng cảm nhận được áp lực. Chống đo được một quyền của ta, ngươi cũng không tệ lắm. Chiến thương sinh tóc đen bay phấp phới, mắt tỏa lãnh điện, nói. Cũng không biết, ngươi có thể đo nổi ta mấy quyền. Thoại âm rơi xuống. Hắn nắm tay phải bộc phát ra lập lòe thần mang thoáng chốc khí huyết sụp đổ mây, thần quyền ra lại. Oanh! Lúc này đây, chiến thương sinh vận dụng một loại chí cao pháp môn. Theo hắn ra quyền, một cái màu vàng thần long gào thét mà ra, chí cương chí mãnh, trời rung đất chuyển. Lập tức quần hùng biến sắc, kinh hô không thôi. Nghịch Long Quyền. Trong truyền thuyết chí cương quyền thuật. Tương truyền quyền này chính là một vị tuyệt đỉnh đại năng bắt chước chân long sáng chế, chí cương chí mãnh, một khi sử xuất, nhưng sụp đổ cửu thiên thập địa. Cái này, người này thảm rồi, không thể tưởng được chiến thương sinh không chỉ có thân là đấu chiến thánh thể, thậm chí ngay cả loại này cái thế quyền thuật đều. Cảm thụ được vẻ này khí thế bàng bạc, mọi người sợ mất mật, giống như gặp được chân long phục sinh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá, Lăng Tiên lại không có nửa điểm sợ hãi. Dùng hắn thực lực hôm nay, không sợ nguyên anh kỳ là bất luận cái gì thiên kiêu, mặc dù là mạnh nhất hàng ngũ chiến thương sinh, hắn cũng không sợ chi có. Ngược lại là chiến ý dâng cao, đối với Nghịch Long Quyền cảm thấy rất hứng thú. Trong truyền thuyết chí cương chí mãnh quyền thuật, ta ngược lại muốn nhìn một chút, so với bình loạn định tiên quyền đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, tay phải kết vô địch dấu huyền, ngập trời khí huyết nứt vỡ hư không, bá đạo cương mãnh cường hoành tới cực điểm. Cùng nhịp long quyền hoa lệ so ra, một quyền này của hắn chất phát từ gơ 79 bê nhiên, nhưng lại không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo tại bình thản bên trong hiển thị rõ bất phàm. Oành! Một tiếng vang thật lớn, hai quyền lại lần nữa chạm vào nhau, bộc phát ra khủng bố chấn động, sụp đổ rồi tứ phương không gian. Điều này làm cho mọi người lần nữa chấn động theo. Không nghĩ tới Lăng Tiên dũng mãnh thành cái dạng này, thậm chí ngay cả nghịch long quyền đều có thể ngăn cản. Có vài phần thực lực, nhưng đáng tiếc, ngươi không được. Chiến thương sinh bá đạo mà lại cường thế, hai đấm vung vẩy ở giữa, hình rồng hư ảnh thiên địa sụp đổ, chí cương chí mãnh. Mỗi một lần oanh ra đều nương theo lấy ngập trời khí huyết, giống như hồng hoang mãnh thú quét ngang cửu thiên thập địa. Ngươi không có tư cách không nhận chối bỏ thực lực của ta. Lăng Tiên khí phách đáp lại, quanh thân kim quang lưu chuyển, hai đấm nặng như thái sơn cùng chiến thương sinh chém giết gần người. Hắn khí thôn sơn hà, dũng mãnh phi thường vô địch, đưa tay ở giữa bát hoang cùng rung động tất cả thiên địa kinh. Như vậy uy thế quả nhiên là hiển thị rõ vô địch có tư thế. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng tiếng nổ mạnh. Hai người lẫn nhau công phạt, chính diện đối chiến, trong nháy mắt cũng đã đối oanh lấy trên trăm chiêu. Lăng Tiên khí huyết băng thiên, hai đấm cương mãnh chính diện đối chiến chiến thương sinh, đánh cho hư không nứt vỡ thiên địa buồn thảm. Điều này làm cho quần hùng càng phát ra rung động, không nghĩ tới hắn lại có thể cùng chiến thương sinh chính diện đối chiến, không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, đây chính là uy danh hiển hách đấu chiến thánh thể, được xưng quét ngang cùng giai hết thảy địch, khi hữu có người có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng mà, Lăng Tiên không tránh không né, chính diện đối chiến, rõ ràng còn có thể không rơi vào thế hạ phong, đây đã là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện tình rồi. Mặc dù là Nhạc Vô Nhai cùng Lạnh Đừng Bụi cũng có vài phần kinh ngạc. Bất quá, tinh thần của bọn hắn cũng không phóng tới Lăng Tiên trên người, mà là ngay ngắn hướng nhìn về phía ba màu kỳ hoa. Kinh thế đại chiến tuy nhiên khó gặp, nhưng cái thế thiên công lực hấp dẫn không thể nghi ngờ lớn hơn một chút. Cho nên hai người cũng đồng thủ. Dưới mắt thế cuộc phi thường trong sáng, muốn cầm thiên công có thể trước đem đối thủ đều trấn áp nói sau. Bởi vậy lãnh biệt tình cường thế ra tay, một kiếm kinh thiên trực bức Nhạc Vô Nhai mi tâm. Đối với cái này, Nhạc Vô Nhai cười nhẹ một tiếng, tự tin không nói được thong dong. Hắn vung tay áo một cái, hoàng tiêu tại giữa lông mày, chặn lại một kiếm này. Rồi sau đó, tiêu tiếng vang lên chấn nhiếp cõi trần. Rầm rầm rầm. Hai người đều là nguyên anh kỳ vương giả, giờ phút này bộc phát đại chiến tự nhiên là đặc sắc vạn phần, khích lệ vô cùng. Một cái giống như trích tiên. Ra tay không mang theo chút nào khói lửa, nhưng lại tại phiêu giật ở giữa hiển thị rõ mũi nhọn. Một cái giống như ám giả quân vương đưa tay một kiếm kinh thiên, sát khí lộ ra, mũi nhọn tuyệt thế. Hai đại vương giả lẫn nhau công phạt, không hề nhượng bộ chút nào, tình hình chiến đấu gì thường kịch liệt. Bất quá, mọi người lại càng ra thích xem Lăng Tiên cùng chiến thương sinh ở giữa quyết đấu. Chỉ vì hai người bọn họ chém giết gần người, từng quyền đến thịt, lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, mở rộng tầm mắt. Giết cho ta. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, khí thôn sơn hà, bình loạn đỉnh tiên quyền hiển thị rõ vô địch oai cường thế quyết đấu chiến thương sinh. Hắn mỗi một quyền đều mạnh mẽ khủng khiếp, cùng chiến thương sinh chính diện đối chiến cường thế tới cực điểm. Phải biết. Chiến thương sinh thế nhưng mà dùng thân thể lấy xưng đấu chiến thánh thể, mặc dù là lãnh biệt tình cũng chưa chắc dám cùng hắn chém giết gần người. Nhưng là, Lăng Tiên dám. Mặc dù hắn thân thể tiên thiên không bằng đấu chiến thánh thể, nhưng là trải qua hậu thiên chịu đựng, không chút nào cũng không kém cỏi. Cho nên, Lăng Tiên cường thế đến cùng, cương mãnh như hồng hoang mãnh thú, khí phách như vô địch đấu thần, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Điều này làm cho quần hùng hãi hùng khiếp vía, nhìn qua cùng chiến thương sinh chính diện tỉ thí khinh thường thân ảnh, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta đi. muốn hay không biến thái như vậy à? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy Lăng Tiên quả nhiên là khí phách vô song, liền đấu chiến thánh thể cũng dám chính diện đối chiến. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi thành bọn hắn, cho dù thực lực cùng Chiến Thương Sinh ngang hàng, cũng không dám bá đạo như vậy. Thật to gan, ta sẽ cho ngươi minh bạch, ngươi cùng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Chiến Thương Sinh nổi giận, hắn hai đấm tề vũ, khí huyết sụp đổ mây, không gian vỡ vụn, cho thấy cường hoành tới cực điểm thân thể. Đối với cái này, Lăng Tiên không hề sợ hãi, vẫn là chính diện đối chiến cường thế đến cùng. Điều này làm cho Chiến Thương Sinh tức sùi bọt mép, hai tay ghét ấm bộc phát ra vô lượng thần quang. Đồng thời, một cổ đáng sợ dẫn tới cực điểm thế lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Mặc dù là Lăng Tiên cũng cảm nhận được một loại nguy hiểm chí mạng. Bất quá, đang lúc Chiến Thương Sinh ý định thi triển ra cái môn này lúc, một cổ mạnh mẽ giam cầm chi lực chợt hiện lên, lập tức cầm giữ khắp tiểu thế giới. Điều này làm cho mọi người tất cả giật mình, chỉ cảm thấy giống như lâm vào vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Mặc dù là Lăng Tiên cũng mày nhăn lại, cảm thấy thân thể lập tức trở nên trầm trọng. Rồi sau đó, một đạo tràn đầy trêu chọc ý vì lời nói từ phương xa chậm rãi truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, tứ đại vương giả cường thế quyết đấu, loại cấp bậc này chiến đấu cũng không thấy nhiều a. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 978, Người Ngu Xuẩn, chương 978, Người Ngu Xuẩn. Trêu chọc lời nói vang lên, một cái áo bào màu bạc thanh niên từ xa xa cất bước đi tới. Hắn coi như tuấn tú, một đôi hẹp dài mắt xích, lóe ra xảo trá cùng âm lãnh. Tại phía sau hắn, trên trăm đạo thân ảnh chậm rãi đi theo, đều không ngoại lệ, đều là thập phần cường đại thiên kiêu. Bất quá giờ phút này, những cường đại này thiên kiêu lại như là tùy tùng đồng dạng, trên mặt đều mang vẻ cung kính. Không thể nghi ngờ, đây là một việc tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Phải biết, nhưng phàm là thân là thiên kiêu, hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có một điểm ngạo khí, không có khả năng đơn giản đi theo người khác. Một cái hai cái ngược lại là có khả năng, nhưng mà trên trăm tên thiên kiêu, không khỏi cũng lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Mà cũng theo bên cạnh chứng minh, cái này áo bào màu bạc thanh niên nhất định cực kỳ không tầm thường, nếu không, nhưng không có cách nào thu phục chiếm được nhiều như vậy thiên kiêu. Cổ quái người. Nhìn qua chậm rãi đi tới áo bào màu bạc thanh niên, Lăng Tiên chân mày hơi nhíu lại. Tại hắn thần hồn trong cảm giác, người này thực lực hết sức cổ quái, một hồi cường hoành đến nguyên anh cực hạn cùng hắn cùng giai, một hồi lại rơi vào nguyên anh sơ kỳ. Xem ra, là thi triển một loại bí pháp. Đem nơi đây phong ấm, ngươi là muốn chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Chiến Thương Sinh thần sắc lạnh như băng, tán đi chuẩn bị đối phó Lăng Tiên vô song đại pháp. Nhạc Vô Nhai cùng Lãnh Biệt Tình cũng đình chỉ chiến đấu. Mảnh không gian này đã bị phong tỏa, áo bào màu bạc thanh niên lại bán nam bán nữ quái đàn, xuất lính trọng binh, rõ ràng tựu là lai giả bất thiện. Ở phía sau tiếp tục đối với quyết, thập phần không khôn ngoan. Cho nên, bọn hắn đều ngừng dừng lại quyết đấu, rất có ăn ý nhất trí đối ngoại. Thông minh. Áo bào màu bạc thanh niên nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn qua Lăng Tiên bốn người, nói. Tứ đại vương giả đủ tụ tập ở đây, bực này cơ hội tốt ta há có thể buông tha. Chỉ cần đem bọn ngươi chém giết để nhất thiên hạ bảo tỏa liền là của ta, huống chi, nơi đây còn có một bộ phận thiên công. Ngươi liền tự tin như vậy, có thể đem ta các loại một mẻ hốt gọn. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, hắn không biết người này ở đâu ra lo lắng, nếu là lấy là bằng vào không gian phong tỏa cùng cái kia trên trăm tên thiên kiêu. Liền có thể đưa hắn chém giết, đó thật đúng là trượt thiên hạ to lớn ghê. Đương nhiên, áo bào màu bạc thanh niên cười ngạo nghễ, nói. Ta biết các ngươi rất mạnh, cường đại đến không hợp thói thường. Nhưng mảnh không gian này đã bị pháp bảo của ta phong bế, thực lực của các ngươi ít nhất cũng phải hạ thấp ba thành. Mà đằng sau ta, lại có trên trăm tên thiên kiêu, bởi vì cách gọi là song quyền nan địch tứ thủ, dựa vào chiến thuật biển người cũng có thể đưa ngươi đám bọn họ chém giết. Thoại âm rơi xuống, bị giam cầm ở thiên kiêu đều là sắc mặt đại biến, trong hai tròng mắt đã tuôn ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn rất rõ ràng áo bào màu bạc thanh niên nói không có sai, tại bị giam cầm dưới tình huống bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Bất quá, Nhạc Vô Nhai các loại tam đại vương giả tuy nhiên cũng nở nụ cười. Lăng Tiên cũng lắc đầu bật cười, có chút im lặng. Tha Phương mới còn đang suy nghĩ áo bào màu bạc thanh niên hẳn là có niềm tin, không đến mức ngốc đến cho rằng chỉ dựa vào nhiều người cùng không gian giam cầm liền có thể đưa hắn chém giết tình trạng. Thật không nghĩ đến, người này thật đúng là như thế ngu xuẩn. Nói đùa gì vậy? Chính là không gian giam cầm mà thôi, vây được bình thường thiên kiêu, chẳng lẽ còn có thể vây được hắn? Về phần đằng sau cái kia trên trăm vị thiên kiêu, đúng là một cổ không thể sao lãng lực lượng, nhưng là đối với hắn mà nói, lại được coi là cái gì? Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng mà nguyên anh vô địch. Vô địch hai chữ ý nghĩa cũng không phải là dựa vào số lượng liền có thể bù đắp. Cho nên, Lăng Tiên buồn cười, lắc đầu bật cười. Điều này làm cho áo bào màu bạc thanh niên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Ngươi cười cái gì? Cá trong chậu, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Những lời này cần phải ta tới nói mới đúng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, không nghĩ đến người này ngu xuẩn đến trình độ như gơ, sơ, tê, vơ, không vậy. Con sâu cái kiến thế hệ cũng đã bị ta nhốt, còn dám như thế nói chuyện với ta. Thanh niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Nhạc Vô Nhai ba người, nói. Vương giả thì phải làm thế nào đây? Hôm nay các ngươi liền là của ta đá đặt chân. Nói xong, hắn liền phát hiện. Nhạc Vô Nhai ba người dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn mình. Lăng Tiên cũng là như thế, hắn đã chẳng muốn cùng người này nhiều lời, phất ốm tay áo một cái, đem giam cầm lực lượng của mình phá vỡ. Rồi sau đó, tự mình đi qua một bên chậm rãi nói câu lại để cho nơi đây lâm vào lời nói lạnh như băng. Đừng đến gây chuyện ta, nếu không, giết không tha. Thoại âm rơi xuống, mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Tất cả mọi người cảm nhận được thấy lạnh cả người đánh úp lại theo lòng bàn chân bay thẳng trong ấp, giống như rơi vào hầm băng. Bất quá, áo bào màu bạc thanh niên nhưng lại lửa giận dâng lên. Hắn theo Lăng Tiên phong khinh vân đạm tư thái ở bên trong cảm nhận được một loại không thèm để ý, loại cảm giác này lại để cho hắn rất cảm thấy phẫn nộ. Không tự lượng sức con sâu cái kiến, đừng tưởng rằng phá giam cầm chi lực, ngươi liền có thể không coi ta ra gì rồi. Ta muốn giết ngươi, hãy cùng nghiền chết con sâu cái kiến đồng dạng đơn giản. Thanh niên âm lãnh cười một tiếng, trên mặt ngoại trừ sát ý, còn có tự tin. Bất quá loại này tự tin tại Lăng Tiên trong mắt, là buồn cười như vậy. Cho nên, hắn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cứ đến thử xem, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến phiền ta. Chết tiệt con sâu cái kiến, ta đây liền tiến ngươi lên đường. Thanh niên cười lạnh không ngừng, vung tay lên, nói. Cho ta giết hắn trước. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn cái kia trên trăm vị thiên kiêu ngay ngắn hướng nhi động, từng đạo khí thế bàng bạc phóng lên trời chấn nhiếp tứ phương. Điều này làm cho những bình thường kia thiên kiêu biến sắc. Trên mặt có vài phần vẻ lo lắng. Dù sao, nhân số nhiều lắm, chừng trên trăm vị thiên kiêu, có ai có thể dùng sức một mình chống đo được. Nữ chiến thần cùng Hoàng Cửu Ca thì không có lo lắng, bởi vì các nàng rất rõ ràng, Lăng Tiên thực lực mạnh bao nhiêu. Mà Nhạc Vô Nhai bọn người, thì là lộ ra xem kịch vui tư thái, cũng không định ý xuất thủ. Ha ha, tiểu tử, chịu chết đi. Thanh niên cất tiếng cười to, trên mặt trừ đắc ý, chính là khinh miệt. Cái kia trên trăm vị thiên kiêu cũng là như thế, trong ánh mắt đều là dẫn mèo vờn chuột vậy trêu tức, chậm rãi đi về hướng Lăng Tiên. Ngươi thật đúng là ngu đến mức nhà. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, mau cút cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cho tới bây giờ, còn có thể gượng chống lấy, ta không thể không nói, ngươi rất bình tĩnh, nhưng là không dùng được. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ có bị nghiền ép đồng nhất kết quả. Thanh niên tự tin cười một tiếng, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Những lời này nói rất đúng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Trước thực lực tuyệt đối, số lượng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta liền là thực lực tuyệt đối. Ha ha, đây là ta nghe được chê cười tức cười nhất, ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng ta không tin, ngươi có thể đo nổi trên trăm tên thiên kiêu. Thanh niên cất tiếng cười to tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng. Vậy thì tới đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem hai tay thả lỏng sau lưng, như vậy phong khinh vân đạm tư thái quả thực làm cho lòng người gãy. Bất quá thanh niên nhưng lại trong cơn giận dữ quát to. Giết hắn cho ta. Thoại âm rơi xuống, trên trăm tên thiên kiêu đồng loạt ra tay, một cổ khí thế bàng bạc bay than đến chân trời, băng tán lấy chân trời đám mây. Mỗi người bọn họ đều là thiên kiêu, cho dù thực lực so le không dậy nổi, nhưng là liên thủ, vẫn là vô cùng cường đại, có quét ngang nguyên anh xu thế. Bất quá, Lăng Tiên lại như cũ là như vậy trấn định thong dong. Nhìn hắn lấy khí thế hung hăng thiên kiêu đại quân chậm rãi nhổ ra một câu nói lạnh lùng. Ai cản ta thì phải chết. Thoại âm rơi xuống, hắn một cước đạp trên mặt đất, lập tức đại địa rạn nứt, núi lở mây tan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. Vương Giả Oai. Chương 979. Vương Giả Oai. Mặt trời chiều ngã về tây, màu đỏ nhạt ánh chiều tà chiếu rọi ở trên mặt đất, tăng thêm vài phần khắc nghiệt. Trên trăm tên thiên kiêu cổ động khí thế, đẩy ra phong vân, bay thẳng trời cao. Như vậy uy thế, thật đúng giống như vòng trời khuyên đảo, nhưng lai hủy diệt vạn vật chúng sinh. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng biến sắc. Hắn tóc đen nhẹ bay, áo trắng tung bay, một mình nghênh chiến trên trăm vị nguyên anh thiên kiêu. Như vậy đối mặt thiên quân vạn mã, cũng bình tĩnh tư thái, đem làm thật là khiến người ta say mê. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ cảm khái, bọn hắn trong lòng tự hỏi, nếu là đổi lại chính mình, không sợ tới mức thân thể run rẩy đã là không tệ, sao có thể trấn định như thế? Không nói trước kết quả cuối cùng như thế nào. Riêng nói phần này bình thản ung dung, không sợ hãi khí phách, liền có rất ít người có thể cùng hắn sánh vai. Cho nên, mọi người nhìn qua đạo kia khinh thường thân ảnh, trong hai tròng mắt lập lòe vài phần bội phục ý. Bất quá, cái kia trên trăm vị thiên kiêu thì là mặt mũi tràn đầy khinh miệt, hồn nhiên không đem Lăng Tiên để vào mắt. Bọn hắn cường thế đánh tới, giống như thiên quân vạn mã, thanh thế to lớn, khí thế bàng bạc. Oành! Đối với cái này, Lăng Tiên vẫn là không sợ, trong hai tròng mắt lóe ra lãnh ý. Hắn vừa lui nữa, nhưng thanh niên lại hùng hổ dọa người, điều này làm cho hắn không muốn nói sau, duy có một chữ. Sát! Oành! Khí huyết ngập trời, pháp lực bành trướng, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện cường thế ra tay, lập tức chấn động cửu thiên thập địa. Cái kia ngập trời khí huyết tuôn trào ra, băng tán lấy chân trời đám mây, cũng sụp đổ rồi phía trước không gian. Thoáng chốc, người ngã ngựa đổ, xông lên phía trước nhất mấy cái thiên kiêu trực tiếp bị oanh sát. Đều cút ngay cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, trời rung đất chuyển. Sáu loại thần binh lướt nhanh ra, đưa hắn nổi bật giống như thiên thần hạ phàm, thần uy ngập trời, khinh thường bát hoang. Oanh! Trên trăm tên thiên kiêu liên thủ xuất kích, từng đạo thần thông vạch phá bầu trời, bát hoang cùng chấn động, khắp nơi phải sợ hãi. Bất quá, lại khó ngăn cản Lăng Tiên oai. Hắn giống như chí tôn hạ giới, hắn một kiếm điểm ra, huyết quang thông thiên, mũi nhọn diệu thế, liên tiếp xuyên thủng hơn 10 người tu sĩ mi tâm. Chiến thần kích minh mông cuồn cuộn phong vân, hoành tảo thiên quân, đem hơn 10 thiên kiêu chặn ngang chặt đứt. Diệu tiên kính bảo quang trong vắt, tiên quang gào thét ở giữa, nghiền nát trạng thái chân không, lại đem 10 cái tu sĩ đuổi giết. Đều không ngoại lệ, đều là một chiêu giải quyết. Điều này làm cho quần hùng kinh hô, những cùng kia lăng tiên giao thủ thiên kiêu càng là sắc mặt đại biến. Trên mặt không có nữa khinh miệt hoặc là đắc ý, có đều là kinh hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lăng tiên cư nhiên như thế cường đại, chỉ ra rồi ba chiêu, liền chém giết hơn 30 thiên kiêu, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ? Đáng tiếc, sợ hãi cũng đã chậm. Lăng tiên như là đã ra tay, hữu khởi có dừng lại lý lẽ. Ta xin khuyên qua các ngươi, là các ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Lăng tiên hờ hững mở miệng, như tử thần đến thế gian, sát khí ngút trời, làm cho người ta không rét mà run. Hắn ghé qua tại phần đông thiên kiêu trong lúc đó, mỗi một lần ra tay đều đuổi giết mấy cái thiên kiêu. Như vậy uy thế quả nhiên là vạn phu mạc địch, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Hết cách rồi, hắn thực lực hôm nay đã đạt tới nguyên anh cực hạn, nhưng xưng vô địch. Hai chữ này đại biểu cho là một loại tuyệt đối chiến lực, chỉ cần không phải cùng giai cũng có thể đơn giản chém giết. Kể từ đó, số lượng còn có thể tạo được cái tác dụng gì sao? Đừng nói là trên trăm tên thiên kiêu, cho dù nhiều hơn nữa, cũng vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đây cũng là vì sao đem làm áo bào màu bạc thanh niên cho rằng dựa vào nhiều người. Liền có thể chém giết lăng tiên cấp số này vương giả về sau, bọn hắn sẽ lắc đầu bật cười rồi. Vô địch vương giả cũng không phải là dựa vào số lượng có thể chém giết. Oành! Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện cường thế ra tay, từng chiêu từng thức, hiển thị rõ vương giả oai. Hắn mỗi một lần ra tay đều chấn động bát hoang, đuổi giết mặt trận trong đám người mạnh mẽ đâm tới, không người chống đo được hắn một chiêu. Điều này làm cho mọi người càng phát ra sợ hãi, chỉ cảm thấy lăng tiên chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ma vương, căn bản là ngăn không được. Sát! Kiếm khởi sét đánh kích động phong vân, lăng tiên bàn tay trắng nón gảy dây đàn thoáng chốc không gian nứt vỡ, phục long thần khúc lại đến cõi trần. Sầm sầm sầm! Liên tiếp tiếng oanh minh, mảnh không gian này hoàn toàn bị hắn đánh bại, những thiên kiêu kia toàn thân phúng huyết, ngửa mặt ngã quỵ. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền đã bị chết hơn 20 cái thiên kiêu. Một màn này, lại lần nữa rung động toàn trường. Cũng làm cho còn dư lại thiên kiêu càng phát ra sợ hãi, ra tay cũng càng hung mãnh hơn. Bọn hắn rất rõ ràng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có dốc sức liều mạng, tài năng tranh được một chút hy vọng sống. Cho nên, mọi người triệt để điên cuồng, dốc sức liều mạng ra tay. Chỉ tiếc, mặc dù là bọn hắn dốc sức liều mạng, cũng không làm nên chuyện gì. Đã đến lăng tiên cảnh giới này, coi như là số lượng nhiều hơn nữa, lại dốc sức liều mạng, cũng lộ ra buồn cười như vậy. Tại nguyên anh cảnh giới này, hắn tựu là chí cao vô thượng trời xanh, chí cường vô địch thật tiên, đã cường đại đến cực điểm. Nếu như dùng 7 chữ để hình dung lăng tiên giờ phút này chiến lực, đó chính là sát thiên kiêu như tàn sát heo chó. Đúng, tựu là đơn giản như vậy. Đều cút ngay cho ta. Lăng tiên khí thôn sơn hà, giống như hồng hoang hung thú thức tỉnh, có thôn thiên nạp địa xu thế. Hắn tâm niệm vừa động, sơn hà đỉnh từ trên 9 tầng trời rủ xuống, có thể trấn áp lục hợp bát hoang cửu thiên thập địa. Oành! Sơn hà đỉnh thế không thể đỡ, lập tức giam cầm toàn trường, rồi sau đó nhẹ nhàng chấn động, còn thừa thiên kiêu lập tức ho ra máu. Thậm chí hơi yếu một chút tu sĩ trực tiếp bị chấn động thành huyết vụ tiêu tán tại trong thiên địa. Điều này làm cho mọi người càng phát ra sợ hãi, nguyên một đám không tự chủ được lui về phía sau, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Quá cường đại, căn bản là ngăn không được. Cũng không biết là ai hô một câu, lập tức đưa tới mọi người cộng minh. Vốn là bọn hắn kiên tin nhóm người mình nhất định có thể mang lăng tiên chấn áp. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng lăng tiên chinh lịch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Mặc dù là trên trăm tên thiên kiêu dắt tay nhau mà ra, cũng không phải là đối thủ của hắn. Phần này chinh lịch quả thực tựu là khác nhau một trời một vực, liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Nhìn qua những mặt mũi tràn đầy kia sợ hãi thiên kiêu, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, như cùng đến cao lớn đế, mắt nhìn xuống chúng sinh. Ngay từ đầu, hắn trong mắt của mọi người là con mồi, là bị động một phương. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại chủ động một phương, đã thành thợ săn. Hơn nữa, phải không có thể ngăn cản thợ săn. Loại chuyển biến này không thể tưởng tượng nổi, rồi lại hợp tình hợp lý. Hết cách rồi, Lăng Tiên chạy tới Liễu Nguyên Anh cực hạn, là cảnh giới này chân chính vô địch vương giả. Nên đã xong. Tự lẩm bẩm, Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành lạnh như băng, lập tức cường thế ra tay, lại hiện ra ngập trời thần uy. Oành! Hắn cử động đỉnh đi về phía trước, sơn hà đỉnh hào quang tỏa sáng, rơi đập lập tức, không gian vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Nguyên một đám thiên kiêu nổ tung thành huyết vụ, không hề năng lực chống cự, bị sơn hà đỉnh dùng nghiền ép xu thế đuổi giết. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, trên trăm tên thiên kiêu đều tử vong, không có người nào có thể đứng đấy. Phía trước đại địa tùy theo đã thành tu la tràng, đập vào mắt chỗ, một mảnh chân cụt tay đứt. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, lại để cho mọi người sắc mặt trắng bệch, thân thể rét run. Nhất là cái kia áo bào màu bạc thanh niên càng là như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Ta nói tại tuyệt đối chiến lực trước mặt, số lượng nhiều hơn nữa cũng không dùng được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, lập tức mở rộng bước chân chậm rãi đi về phía trước. Hắn mỗi rơi bước tiếp theo thanh niên liền sợ hãi một phần, bước chân cũng không tự chủ được rút lui. Vương giả chi lực không phải số lượng có thể bù đắp, càng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh, rồi lại là sự thật lời nói. Mà ta chính là vương.